Kiều Kiều Sư Nương, chương 874, ngày tốt cảnh đẹp giai nhân, góc truyện audio.com. Lăng Phong nghe xong Triều Tiên Quốc Vương hội báo sau trở lại phòng, không nghĩ tới Hỏa Phượng Hoàng sáng sớm chờ thấy hắn trở về, lúc này quỳ xuống dập đầu nói. Cảm ơn Hoàng thượng Thánh Ân, Hỏa Phượng Hoàng đại biểu Triều Tiên dân chúng cảm tạ Hoàng thượng cứu tế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Ái Phi, ngươi đứng lên, Lăng Phong đem Hỏa Phượng Hoàng nâng dậy đến nói. Trẫm làm như vậy là hẳn là A Triều Tiên tuy rằng là phiên thuộc quốc nhưng là ta Đại Minh lĩnh quốc A Triều Tiên con dân cũng là ta Đại Minh con dân, trẫm đương nhiên yếu cứu tế. Hoàng thượng, nơi này không có Triều Tiên quốc vương, người có thể không cần xưng hô ta làm tình phi. Hỏa Phượng Hoàng ngượng ngùng cúi đầu nói, như thế nào, người không thích làm trẫm ái phi? Lăng Phong hỏi, a, Hỏa Phượng Hoàng ngượng ngùng không thôi, cúi đầu nói, Hoàng thượng ngươi hay nói giỡn đi. Lăng Phong giận tái mặt còn thật sự nói. Người không biết có câu gọi lại Hoàng thượng kim khẩu nhất khai, nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy sao? Trẫm nói qua trong lời nói chính là thánh chỉ pháp luật há có thể sửa đổi. Nhưng là kia chính là đặc thù dưới tình huống. Hỏa Phượng Hoàng không biết như thế nào giải thích nói. Cái gì đặc thù tình huống? Lăng Phong nói, người là trẫm ở phần đông nhân diện tiền tuyên bố phi tử, ngươi chẳng lẽ hiện tại nói chính mình không phải sao? Nếu ngươi không làm trẫm phi tử thì phải là khi quân chi tội, ngươi có biết người trong thiên hạ hội thấy thế nào đến trẫm sao? Hoàng thượng, ngươi là còn thật sự? Hỏa Phượng Hoàng thật cẩn thận hỏi. Lăng Phong gật gật đầu, nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thích hay không, bởi vì trẫm chưa từng có cường bạo người khác làm không thích chuyện tình. Hỏa Phượng Hoàng trong lòng đột nhiên bất ổn kinh hoàng không thôi, thanh âm trở nên nhu hòa lên. Nhưng là Hoàng thượng, ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Ngươi thực thích nô tỳ sao? Trẫm đương nhiên thích ngươi. Bằng không như thế nào hội xưng hô ngươi làm tình phi đâu? Lăng Phong trong ánh mắt mang theo thản nhiên ý cười, chậm rãi đứng dậy, lưng đeo hai tay đi thong thả bước đến Hỏa Phượng Hoàng tiền, thân thủ đem lâu nhập trong lòng. Hỏa Phượng Hoàng nhất nhạ, ngây người sau mới phản ứng lại đây. Hai gò má ửng đỏ, dục muốn tránh thoát mở ra, lại làm sao là Lăng Phong cường lực song trường đối thủ. Trải qua đánh giá sau. Rốt cục chỉ phải buông tha cho thân thể mềm mại run rẩy, hương xuyễn không thôi. Hoàng thượng, nhưng là nô tỳ xuất thân hèn mọn, chỉ sợ không phù hợp điều kiện làm của ngươi ái phi. Trẫm là thiên hạ chủ nhân, chỉ cần trẫm thích vốn không có cái gì không thể. Lăng Phong ngữ khí tuy nhẹ, nhưng mà trong ánh mắt lại ngang nhiên có một cỗ ngạo nghễ khí, không tha bất luận kẻ nào khởi kháng cự chi tâm. Lăng Phong cảm quan sinh ra không nhỏ biến hóa, thiên hạ tuy lớn, lại ở đạp ở tại chính mình dưới chân. Nữ nhân cũng là giống nhau, chỉ cần chính mình thích hắn đều phải. Hỏa Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Lăng Phong ánh mắt không một lát liền bại hạ trận đến, sâu kín thở dài tức nói. Hoàng thượng ngươi, trẫm bá đạo, Lăng Phong ách nhiên thất thiếu, hai tay ở nàng tế mảnh mai gian nhất cô, sau này lôi kéo, đem nàng thân thể mềm mại không hề giữ lại dán tại chính mình trên người, nhẹ giọng thương tiếc nói. Bởi vì trẫm Hoàng thượng Phượng Phi, ngươi xem ngươi nhiều như vậy năm ở bên ngoài đông chạy tây bôn cũng không. Gocchuyenaudio.com, biết yêu quý chính mình, từ hôm nay trở đi ngươi chính là trẫm ái phi, trẫm tốt tốt yêu thương ngươi, che chở ngươi. Triều Tiên quốc dân chúng ngươi sẽ không dùng đi quan tâm, trẫm hội an lập hết thảy. Hỏa Phượng Hoàng làm sao trải qua quá loại này trận, toàn bộ thân thể mềm mại dán tại Lăng Phong trên người, nóng bỏng bộ ngực sữa không được truyền lại kiều sáp run run cảm, này trong nháy mắt giống nhau cùng Lăng Phong hòa hợp nhất thể bàn, không bao giờ nữa phân lẫn nhau. Hai mắt tẫn lộ mê mang sắc không tha tránh khai không nói, lại có loại dục vĩnh viễn như vậy chi tâm. Nhưng mà phương tâm chung, cũng là một mảnh thanh minh thật sâu rõ ràng, nhiều như vậy năm qua bên ngoài, mỗi khi trừ bỏ một cái tham quan kia xâm nhập nội tâm bóng dáng luôn hội rõ ràng một phần, bang kia bóng dáng làm việc giảm bớt hắn làm người đế giả gánh nặng, đây mới là nàng mấy năm làm một ngày động lực chỗ. Lăng Phong thấy nàng hai mắt mê ly, chu nhuận ngọc hoạt thủy tai lại hồng nhuận tới kiểu diễm ướt át, liền nhẹ nhàng hôn lên, nở nang run run thủy tai hướng Lăng Phong môi truyền đến nhiệt cảm, càng truyền đến cô gái phương tâm chung khủng hoảng sợ vui sướng. Lăng Phong ở nàng trong tai hộc nam nhân đặc hữu hơi thở, nhẹ giọng nói. Thiên hạ chuyện tình, liền giao cho trẫm nơi đi để ý, nhĩ hảo hảo làm tốt trẫm ái phi là có thể. Hỏa Phượng Hoàng mắt đẹp sáng ngời, vui sướng sắc đốn khởi, hàm răng khẽ mở nói. Ân, nô tỳ hiểu được, cảm ơn Hoàng thượng. Lăng Phong biết chính mình nhẹ nhàng một câu, càng làm cho Hỏa Phượng Hoàng phương tâm vui sướng không thôi, thuyết minh nàng ở chính mình trong lòng, vẫn là có chút phân lượng. Lăng Phong ở cạnh phía trước cửa sổ ghế dựa tọa hạ, ý bảo Hỏa Phượng Hoàng ngồi vào hắn trong lòng. Hỏa Phượng Hoàng Vi Nhất do dự, liền mềm mại ngồi xuống, tự nhiên y ở tại Lăng Phong trong lòng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, sắc trời đã tới chạng vạng, một chút tà dương chiếu vào đường chung, theo Vi Ba yêu diễm vũ động, giống nhau biết chính mình đem thệ, phải đẹp nhất tốt một mặt triển lộ cấp thế nhân. Hai người cùng quân, không nói lời nào, tĩnh tâm cảm thụ được tự nhiên mỹ, gió đêm thỉnh thoảng xẹt qua tay áo chậm rãi phiêu động. Hai người tại đây một khắc giống nhau cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, trở thành tự nhiên nhất bộ phân, không bao giờ nữa phân lẫn nhau. Thật lâu sau thẳng đến chân trời nuốt cựu cuối cùng một tia kiêu dương. Hỏa Phượng Hoàng mới chậm rãi thở hắt ra, dịu dàng nói. Hoàng thượng, nô tỳ cả đời vì dân chờ lệnh cứu trợ, ở gặp được hoàng thượng phía trước chưa bao giờ nghĩ tới chính mình trung thân đại sự, cũng không biết này có tính không nhân họa đắc phúc. Lăng Phong lạnh nhạt cười chi. Đây là minh minh bên trong thiên có nhất định, có lẽ chúng ta kiếp trước chính là như thế ân ái. Người bên ngoài biên bị nhiều như vậy năm phong sương, trẫm hiện tại mới đến tiếp ngươi, thật sự trong lòng có quý. Hỏa Phượng Hoàng nghe Lăng Phong trong lời nói, cảm giác thật là cùng hắn nhận thức mấy trăm năm giống nhau, cái loại cảm giác này tái mỗi giây bất quá, Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt ửng đỏ, con ngươi trung hiện lên một tia lượng sắc. Bất quá lập tức lại ảm đạm nghi lắc đầu nói. Hoàng thượng, nô tỳ tính tình dã cũng không thích này rườm rà quy củ, sợ ở trong cung đãi không quen. Yên tâm tốt lắm, trẫm rất nhiều ái phi đều là trở thành giang hồ xuất thân, nói đến tính tình dã, chỉ sợ ngươi ở các nàng bên trong còn không tính cái gì. Lăng Phong mỉm cười, góc chuyện audio.com, nói, ngươi xem trẫm bên người đại nội thị vệ đều là nữ tướng, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, hoàn toàn có thể gia nhập. Hỏa Phượng Hoàng nhãn tỉnh sáng lên, ban đầu kia một tia mỏi mệt sắc trở thành hư không, sắc mặt vui mừng nói. Thật sự có thể sao? Đương nhiên, người trực tiếp tìm Ngọc Quý Phi đi an bài là có thể. Lăng Phong mỉm cười nói. Sắc trời không còn sớm, ban đêm dễ dàng cảm lạnh. Chúng ta trở về phòng đi thôi. Lăng Phong nắm Hỏa Phượng Hoàng thủ chậm rãi đứng dậy, tuy nói bóng đêm ảm đạm, nhưng mà Lăng Phong nhãn lực xuất chúng, lại tạo đến Hỏa Phượng Hoàng thân thể mềm mại thượng, vẫn là không khỏi thầm khen một tiếng, ở Lăng Phong bên người nữ tử, đều bị là cực phẩm trung cực phẩm. Ban đầu chúng nữ bên trong, lấy Tĩnh Du tiên tử, Đàm Uyển Phượng các nàng dáng người nhất xuất chúng, Đàm Uyển Phượng hai chân dài nhỏ, dáng người cao điệu. Mà Tĩnh Du tiên tử còn lại là thon dài thanh lịch không một không hoàn mỹ. Mà Hỏa Phượng Hoàng tắc có được không tốn sắc cho hai nàng dáng người, nhất là kia tế liễu diêu, kham kham nhất doanh nắm, bình thường giống Hỏa Phượng Hoàng loại này dáng người nữ tử, không chỗ nào không phải là yếu đuối, nhu nhược tinh tế nữ tử. Mà Lăng Phong rõ ràng biết Hỏa Phượng Hoàng thân thể là cỡ nào khỏe mạnh, kia nhìn như không khỏi phong mảnh mai, tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. Cảm thấy không khỏi thầm nghĩ, nếu là kia làm cho người ta vui vẻ thoải mái tế mảnh mai ở Lăng Phong dưới thân cường lực vặn vẹo, đàn khẩu yêu kiều tố xuyễn, ngẫm lại đều làm cho người ta hướng về. Nghe được Lăng Phong nói phải về phòng, Hỏa Phượng Hoàng ngượng ngùng mềm mại gật gật đầu, chỉ sợ tại đây thiên hạ cũng chỉ có Lăng Phong có thể làm nàng mềm mại, nhưng mà này cũng là khó được kỳ ngộ, nếu không có nàng hôm nay bỗng nhiên đã bị Lăng Phong gần như cho đế vương hơi thở cuốn hút, làm sao có thể làm cho Lăng Phong đã bị như thế diễm phúc. Hai người hai tay tướng cùng, không coi ai ra gì hướng phòng đi đến. Ái phi chậm đêm nay yếu ngươi thị trầm, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lăng Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười nói. Hỏa Phượng Hoàng tính cách tuy rằng sang sảng, cũng không liêu bị Lăng Phong chạc phá tâm tư, tất nhiên là ngượng ngùng vạn phần, hai gò má càng hiển mặt hồng hào, che mặt dậm chân tưởng hướng ngoài cửa chạy tới. Lăng Phong đó là cố ý đậu nàng, làm sao hội thật sự khẳng phóng nàng rời đi. Một tay lấy này eo nhỏ ôm lấy, phản thủ khiêng ở tại bả vai phía trên, cười gian hướng giường bước vào, ở này tiếu vú đánh một trường. Ái phi cùng chẫm ngoạn này một bộ quá non chút. Ha ha, hoàng thượng, ngươi đây là hôn quân cường thưởng dân nữ. Hỏa Phượng Hoàng kêu sợ hãi không thôi. Sai, lão tử là Sơn Đại Vương. Tiểu nương tử, đêm nay ngươi là bản đại vương áp trại phu nhân. Lăng Phong cười ha ha, đem ném vào tháp thượng, không đợi nàng phản ứng lại đây, liền thật mạnh đè ép đi lên. Mười ngón như phiên hoa chỉ bình thường, tấn công hướng nàng mẫn cảm chỗ. Ninh Anh, Hỏa Phượng Hoàng dã mặc dù dã, lại vẫn là cái hoa cúc khuê nữ. Làm sao trải qua quá loại này trận trận thoát thai cho ngự nữ tâm kinh tối thượng khiêu khích đại pháp dưới, còn không có vài cái hô hấp gian, liền tuyên cáo đầu hàng, thở gấp không ngừng bên tai, nóng bỏng thân hình cũng truyền đến một mảnh tao nhiệt. Theo nàng thân thể mềm mại ở Lăng Phong dưới thân không được vặn vẹo, sảng khoái cảm giác du nhiên nhi sinh. Mà nhân động tình, xử nữ thân thể hương tùy theo càng thêm nồng. Góc chuyện audio.com, đậm đem Lăng Phong tình dục cũng chợt gian kể hết khiêu khích đứng lên. Hoàng thượng không bằng chúng ta trước dùng bữa tối tái động phòng được không? đối mặt sắp chuyện đã xảy ra, Hỏa Phượng Hoàng bao nhiêu có điểm không biết làm sao, bởi vậy lung tung muốn tìm lúc nào gian đến kéo dài một chút. Tốt, chúng ta có thể đến một cái lãng mạn một chút bữa tối. Lăng Phong nói xong, đối ngoại biên thị nữ phân phó, làm cho các nàng chuẩn bị bữa tối dùng bữa. To như vậy trong phòng cũng chỉ còn lại Lăng Phong cùng Hỏa Phượng Hoàng hai người, điểm thượng ngọn nến. Ở trên bàn cơm sắp xếp đầy sắc hương câu giai thức ăn. Lăng Phong còn không có nhìn thấy Triều Tiên Nghiên Trinh công chúa, nhưng là liền trước mắt chứng kiến, Hỏa Phượng Hoàng hẳn là chính mình gặp qua Triều Tiên nữ nhân trung đẹp nhất, thậm chí ở chính mình 3000 ái phi giữa, Hỏa Phượng Hoàng đều là tốt nhất chi tuyển mỹ nhân. Hỏa Phượng Hoàng thoạt nhìn phi thường cao hứng, dùng cơm tiền còn riêng trở về phòng gian đi thay quần áo hóa trang cho rằng đi, mà Lăng Phong còn lại là trằn trọc ngồi ở đại sảnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía phòng môn. Không sai biệt lắm nhất chén trà nhỏ thời gian sau, Hỏa Phượng Hoàng mới xấu hổ nũng nịu ra cửa phòng, cúi đầu đứng ở nơi đó, thiên thiên ngọc thủ đùa nghịch làn váy, thẹn thùng tiếu mị bộ dáng thập phần mê người phạm tội. Nàng ngũ quan hình dáng tương đương rõ ràng, trên trán lưu hải tắc phân biên hướng hữu trải vuốt sợi bình thiếp cho ngạch tế cùng sử dụng không có một thấy được màu đen phát giác cố định, đen thùi lóe sáng tóc dài về phía sau sơ chỉnh sau thành búi tóc hình bàn ở hậu phương, thoạt nhìn thập phần cao quý đoan trang. Mềm mại đen thùi dầu có cổ điển khí chất mặt trái xoan, một đôi trong suốt quyến rũ mắt đẹp, đen thùi lóng lánh đồng tử, phối hợp thon dài cuốn tiếu lông mi tân nguyệt bàn thản nhiên lông mi, xinh đẹp linh lung tiểu mũi ngọc tú thanh tú khí sinh ở thanh thuần kiều nhan thượng khép kín môi lực trình hình, là loại dư nhân ôn hòa nhàn tức ấn tượng miệng hình, no đủ đôi môi đồ là phấn hồng sắc hệ đã có điểm thiên hồng nhan sắc vô cùng mịn màng ngọc phu thượng hóa nhẹ trang cũng hơi hơi phiếm da đỏ ửng. Nàng giống như là một cái tràn ngập sức sống hỏa diễm ngọc phượng hoàng, như vậy làm cho người ta mê say kinh diễm. Đúng vậy, liền ngay cả nhìn quen mỹ nữ Lăng Phong giờ phút này đều cảm giác được kinh diễm. Cái gì là kinh diễm? Làm nhìn đến Hỏa Phượng Hoàng thời điểm, người mới chính thức thể nghiệm đến cái gì là kinh diễm. Hỏa Phượng Hoàng bộ dạng phi thường xinh đẹp, mặt mày gian mang theo một cỗ tử hồn siêu phách lạc kiều mị, làm người ta tim đập thình thịch. Vàng nhạt sắc váy liền áo, từ vai phải tà phi xuống, chẳng những đem của nàng vai trái cùng bán phiến bộ ngực sữa hoàn toàn lõa lồ bên ngoài kia mềm mại vải dệt càng đem nàng ngạo nhân hai vú đột có vẻ ích thêm rất tròn kiên đĩnh, liền ngay cả kia đối động lòng người tiểu núm vú đều như ẩn như hiện di động đột mà tự mảnh khảnh kích thước lưng áo lấy hạ còn lại là nhất tả rốt cuộc cao đến mắt cá chân, mới từ lưu tô kiềm chế xuống dưới váy cư. Tuy rằng nàng hôm nay quần áo vàng nhạt sắc váy dài đem nàng bao cái nghiêm kín thật nhưng che không được sao chịu được xưng ma quỷ dáng người, đường cong vượt quá hoàn mỹ, là nam nhân hội cảm thấy tha thiết ước mơ, là nữ nhân hội thật sâu đố kỵ. Dài nhỏ như ngọc cổ cao ngất mấy dục phá y mà ra bộ ngực thiên. Góc truyện audio.com, thiên eo nhỏ hạ, là nhất trích rất tròn nhếch lên hoàn mỹ cái mông, chính theo hành tẩu hơi hơi chiến hoàng, không cần sờ ngươi có thể cảm giác được kia làm người ta điên cuồng co giãn. Hai chân thon dài thẳng tắp ở bất quy tắc làn váy hạ như ẩn như hiện, hơi lộ ra tiểu thối đường cong mê người, ở một đôi mỏng manh tất chân phụ trợ hạ, Lăng Phong máu mũi đều nhanh chảy ra. Đặc biệt cặp kia hoàn mỹ tiểu chân ngọc Lăng Phong này đó thiên ở nhà nhìn rất nhiều biến, nhưng luôn chăm xem không nề, ngược lại giữ lấy dục càng mạnh. Bóng loáng nhẵn nhụi tiểu thối độ cong đường cong cực độ hoàn mỹ, xứng thượng nhẵn nhụi mềm nhẵn, mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt thật là đình đình ngọc lập trong suốt khả nắm tiểu mỹ chân xanh tại một đôi bán lộ ngón chân, lõa lồ gót màu trắng cẩm hài lý. Phấn hồng đáng yêu chân bó chỉ như ẩn như hiện, phiếm màu đỏ quang, trắng loãn rất tròn mắt cá chân mặt trên hệ một cây tinh tế băng, thoạt nhìn thập phần mị hoặc. Lăng Phong vừa thấy đến nàng liền nhịn không được muốn dùng ánh mắt đi cưỡng gian nàng, hận không thể phát đi lên kiểm tra. Kia ma quỷ bàn linh lung dáng người cùng quyến rũ dịu dàng lúm đồng tiền ở hắn trong đầu lái đi không được gợi lên hắn dục vọng, giờ này khắc này còn có một cỗ không hiểu xúc động. Ái phi, hôm nay ngươi thật sự là xinh đẹp, thật sự là mê người a. Nhìn xem chẫm đều nhịn không được chảy nước miếng, Lăng Phong nhìn không chuyển mắt nhìn Hỏa Phượng Hoàng linh lung có hứng thú thân thể mềm mại, nếu có chút sở chỉ cười nói. Cảm ơn, Hỏa Phượng Hoàng có điểm chịu không nổi Lăng Phong kia hỏa lạt lạt ánh mắt phấn mặt đỏ bừng nhỉ non nói, nàng này đó thiên đã muốn nhận thấy được Hoàng thượng đối nàng sinh ra một loại mãnh liệt tình yêu tuy rằng Lăng Phong vẫn không có chính mồm thổ lộ nhưng nàng có thể cảm giác được mỗi lần Lăng Phong xem ánh mắt của nàng thập phần cực nóng. Hỏa Phượng Hoàng tuy rằng là một cái thập phần lý trí hơn nữa có nguyên tắc cô gái, trở thành giang hồ chiếm sơn vì vương nhiều năm, coi như là rất chuyện xưa người, gặp qua trường hợp, nhưng nàng dù sao không phải ngoan thạch cũng không có gặp qua Đại Minh Hoàng đế như thế cao cấp nhân, nay bị Đại Minh Hoàng đế sở quý của nàng phương tâm bên trong đã muốn khắc thượng Lăng Phong một tia bóng dáng, đối hắn sinh ra một ít hảo cảm, nhưng là hiện tại cùng Lăng Phong một chỗ thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi có chút tiểu cô nương rụt rè cùng khẩn trương, không còn nữa bình thường nữ đại vương cái loại này hào khí hào phóng. Làm hai người ở đốt hôn ám trúc quang bàn ăn biên ngồi xuống sau, Lăng Phong lập tức vì Hỏa Phượng Hoàng ngã một chén rượu, sau đó đem chén rượu giơ lên, nhìn Hỏa Phượng Hoàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười nói. Ái phi, chúng ta có thể có duyên ở Triều Tiên quen biết là tam sinh duyên phận, lúc này, trẫm cảm ơn ngươi. Nói xong Lăng Phong một ngụm ẩm hoàn chén chung rượu, Hoàng thượng, kỳ thật là ta hẳn là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cứu vớt cực khổ chung Triều Tiên dân chúng, ngươi còn như thế bao dung nô tỳ, giúp nô tỳ. Muốn nói cảm ơn, hẳn là nô tỳ mới đúng. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Lăng Phong quyến rũ cười, dùng nàng đặc hữu nhu nhu nhu nũng nịu gợi cảm thanh âm nói. Nói xong sau, Hỏa Phượng Hoàng cũng bưng lên chén rượu đem chén chung rượu ngon miễn cưỡng uống hoàn, ước chừng là tửu lượng không tốt duyên cớ, không đến trong chốc lát, Hỏa Phượng Hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng liền xuất hiện một tia thản nhiên. Góc truyện audio.com đỏ ửng, giống nhau sát quá son bình thường, có vẻ thập phần quyến rũ mê người kiểu diễm ướt át làm Lăng Phong nhìn xem nhịn không được hơi hơi lăng trong chốc lát. Lăng Phong nhìn Hỏa Phượng Hoàng trên mặt đà hồng âm thầm vui sướng, ngẩn người trong chốc lát sau hắn liền phục hồi tinh thần lại, biết bây giờ còn không phải hành động thời điểm, Lăng Phong mỉm cười che giấu trụ trong lòng kinh diễm, lại cầm lấy vỏ rượu giúp Hỏa Phượng Hoàng rót rượu, đồng thời cũng vì hắn chính mình thêm bán chén. Lăng Phong bưng lên chén rượu, lại đối Hỏa Phượng Hoàng nói. Ái phi, vì chúng ta về sau hạnh phúc tương lai, làm một ly đi. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Lăng Phong vẻ mặt tự tin bộ dáng, mắt đẹp trung vi không thể tra hiện lên một tia sùng bái, mỉm cười, bưng lên chén rượu cùng Lăng Phong chăn nhẹ nhàng huýt một chút, sau đó cùng hắn cùng nhau ẩm cụm ly chung rượu ngon. Ở Lăng Phong không ngừng hướng dẫn dưới, Hỏa Phượng Hoàng bất chi bất giác đã muốn uống xong ngũ chén, mắt đẹp bên trong hơi nước tràn ngập mông lung mê ly tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng che kín nồng đậm đà hồng đã muốn hơi hơi có chút vẻ say rượu. Ở hồn ám trúc quang chiếu rọi hạ có vẻ kiều diễm ướt át, phong tình vạn trùng. Lăng Phong đến tận đây, liền đình chỉ mời rượu, hắn cũng không tưởng hoàn toàn đem Hỏa Phượng Hoàng quá chén, bởi vì như vậy khả năng làm cho Hỏa Phượng Hoàng thanh tỉnh sau hiểu lầm chính mình có mê gian hiểm nghi. Tuy rằng Hỏa Phượng Hoàng hiện tại thần trí coi như thanh tỉnh, bất quá ở cồn cùng lãng mạn bầu không khí kích thích dưới, Lăng Phong tin tưởng của nàng lý trí tại đây một khắc là thực yếu ớt. Trên mặt hiện lên một tia dâm đãng tươi cười, Lăng Phong đứng dậy chậm rãi đi đến đối diện Hỏa Phượng Hoàng trước mặt, nhẹ nhàng nâng lên Hỏa Phượng Hoàng trắng noãn bóng loáng cằm, ánh mắt như lửa tại kia trương thẹn thùng vô hạn mặt cười thượng mãnh xem xét nhìn kỹ coi như phải kia động lòng người biểu tình vĩnh viễn ghi tạc trong lòng bình thường. Ái phi của ta tiểu khả nhân, ngươi thật sự là thật đẹp, rất mê người. Hôm nay buổi tối, chúng ta hai người cùng nhau cộng phó giao thai, hưởng thụ nhân dục khoái cảm. Lăng Phong dán Hỏa Phượng Hoàng tiểu lỗ tai, dùng một loại mê hoặc dường như ngữ khí ôn nhu nói. Như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọc phu mềm mại tế hoạt tựa hồ vô cùng, ở Lăng Phong bừng tỉnh thực chất cực nóng ánh mắt hạ, nàng thon dài lông mi hơi hơi rung động, trên mặt đà hồng dần dần làm sâu sắc ngọc phu càng thêm cẩn thận trắng mịn, thẳng tái thế gian tối bóng loáng tơ lụa. Của nàng mắt đẹp tuy là nhắm chặt không ra, nhìn không tới ẩn sâu cặp kia nhiếp hồn câu phách xuân thủy đôi mắt, nhưng Hỏa Phượng Hoàng tiếng thở dốc cũng là rũ gặp dồn dập gợi cảm mà lại hồng nhuận môi thỉnh thoảng bán mở ra, hơn sông ra kia phát run đầy đặn khiêu gợi môi dưới. Lăng Phong ánh mắt dần dần dừng hình ảnh ở nàng hồng nhuận no đủ môi thượng kiều diễm ướt át thần cánh hoa tựa như nở rộ hoa hồng cánh hoa, mỗi rung động một chút mê người điên cuồng lan hương liền úc phức mà ra, huân Lăng Phong tựa như thảy mật ong mật miệng rộng không nhịn được hướng kia ngọt ngào ngon miệng mỹ thực thấu đi. Ở thần phiến đem xúc chưa xúc hết sức Hỏa Phượng Hoàng môi anh đào thở ra hơi thở rồi đột nhiên đun nóng, biến cấp thần cánh hoa phát run cũng càng thêm lợi hại, nhưng từ mới bắt đầu minh phụng sửa vì trốn tránh, mi mắt đã ở lúc này mở ra u oán uyển chuyển ánh. Góc truyện audio.com, mắt nhắn dùm khẩn cầu cùng ngượng ngùng, liền như phanh lại bình thường, Lăng Phong miệng xoay mình ở Hỏa Phượng Hoàng thần tiền tam tắc dừng lại. Hắn đổ không phải bởi vì Hỏa Phượng Hoàng không xứng hợp mà tâm sinh tức giận, tương phản, loại này kháng cự khiến cho hắn thích mỹ cốt tô thần túy, trong lòng đằng khởi vô hạn thỏa mãn cùng đắc ý. Cách chương.